Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 2. Đây là cái gì quỷ? Cho dù đầu óc lại phản ứng không đi tới, Mộ Ngôn Ngôn cũng ý thức được sự tình bắt đầu không thích hợp. Nàng lần này mặc tới được bề ngoài giống như không là một người. Mèo, miêu, giống có chút sai biệt. Hẳn là, sẽ không có ảnh hưởng gì đi. Mộ Ngôn Ngôn mạnh mẽ tự mình an ủi. Ai có thể nghĩ đến tiếp theo giây còn có thay đổi. Thân thể bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Sóng chiều tựa hồ từng đợt dũng. Mộ Ngôn Ngôn cánh tay chống đỡ không được. Một chút té lăn trên đất. Nghiêng đi thân, vừa yên thôi tức sinh nhật lại bắt đầu lung lay thoáng động. Từ trên cao xem xuống dưới, Mộ Ngôn Ngôn chỉnh khuôn mặt hồng lấy máu, màu đen tóc đen hỗn loạn, vì nàng tăng thêm vài phần phong tình, không biết nơi nào sinh ra xúc động. Nàng vươn tay phải, đi xuống sờ soạng, ẩn ẩn chỉ hướng một cái phương hướng nhường Mộ Ngôn Ngôn đầu óc trong nháy mắt thanh linh. Nên sẽ không, nàng mặc tới được này con miêu. Hiện tại đang ở động dục, Mộ Ngôn Ngôn tiên diễm ướt át môi đỏ khinh khẽ cắn hàm răng. Tay phải nâng lên, bắt lấy tóc, xấu hổ cho bản thân theo bản năng muốn dựa theo sinh lý xúc động làm ra hết thảy. Nhưng mà thân thể đích xác khó chịu quan trọng hơn, Mộ Ngôn Ngôn bản thân cũng không khả phát hiện đem thân thể loan thành một cái biên độ. Đến chậm lại ở sâu trong nội tâm dựng lên hư không? Anh, thật là khó chịu. Không thể khống chế được rên rỉ ra tiếng Mộ Ngôn Ngôn không có chú ý tới. Không có một bóng người rừng rậm trời cao chỗ bỗng nhiên hiện ra ra một người nam nhân thân hình. Hắn một thân hắc y, che giấu không được to lớn thân thể. Giống như tỉ mỉ điêu khắc thông thường ngũ quan càng là nại xê monster chỉ là túc nhanh lông mày. Cuồng nhăn cái mũi, cùng với nhìn chằm chằm phía dưới xem kỹ ánh mắt. Lại nói sáng tỏ hắn hiện tại nội tâm cảm xúc phức tạp. Một cái chớp mắt, hắn cấp tốc đi xuống bay đi. Chỉ chốc lát sau liền thấy nằm trên mặt đất. Các loại óng ẻo làm dáng Mộ Ngôn Ngôn. Phù Hoan, mẫu miêu, đầu năm nay, mẫu miêu ở bên ngoài tùy tiện động dục cũng không mèo được đến đây. Đặc biệt này con mẫu miêu thoạt nhìn còn phá lệ bất đồng. Rõ ràng chỉ có 300 tuổi tuổi. Cũng đã biến hóa, lợi hại, Phù Hoan trái lại tự gật gật đầu. Bọn họ đây là vô thượng đại lục yêu giới. Miêu tộc các miêu đều có dấu hiệu. Lấy này đại biểu thân phận cùng giao phối trọng để mà ni thì như bạch miêu không thể cùng hắc miêu. Hoàng miêu xứng, nếu sinh hạ tạp chủng miêu, là sẽ bị toàn bộ gia tộc khu trừ. Đây là một loại cực kỳ cường đại thành kiến. Làm quốc sư, Phù Hoan cũng không đồng ý. Nhưng cải biến không xong miêu tộc công dân đối sinh sản sinh lợi mấy ngàn năm cố chấp. Lúc này, xem này con 300 năm con mèo nhỏ cũng rất là khó chịu. Phù Hoan nháy mắt phi hạ, nắm lên Mộ Ngôn Ngôn cánh tay, tưởng muốn nhìn mặt trên dấu hiệu, lại quyết định mang về cái nào chi nhánh lĩnh vực. Không nghĩ tới vừa thấy rõ bạch miêu dấu hiệu, con mèo nhỏ liền mượn lực một chút phác đi lên. Đem quỳ một gối xuống Phù Hoan phát ngã xuống đất, cả người rầm rì nằm sấp đi lên, màu trắng sinh nhật ở trên mặt hắn liêu nhất liêu. Có chút ngứa, Phù Hoan lúc này mới nhìn rõ này con mèo nhỏ biến hóa sau mặt. Ngũ quan tinh xảo, diện mạo mạo mỹ, như vậy vĩ đại tiểu mẫu miêu. Cư nhiên ở trong này một cái miêu động dục, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Phù Hoan màu sắc tiệm thâm. Trầm mâu suy xét, ai ngờ khống chế không được bản thân thân thể Mộ Ngôn Ngôn lại nóng lòng tìm ra khẩu. Sớm đã mất đi rồi một người bình thường ý thức, nàng thân thể như trước lui đến thẳng đi, hai tay cũng không ngừng ở Phù Hoan trên người động, cuối cùng đụng đến gò má, cúi đầu, hôn lên đi, chỉ như vậy một cái chớp mắt, Phù Hoan liền nhận thấy được chỗ nào không đúng, này con tiểu mẫu miêu miệng. Vậy mà tràn đầy miêu bạc hà hương vị, cho bọn họ miêu tộc mà nói. Miêu bạc hà chính là kích thích tinh thần hưng phấn, tính trí cực nùng một loại thảo. Này tiểu mẫu miêu miệng, tràn đầy miêu bạc hà hương vị. Cho nên, 10 giây sau, một cái so Mộ Ngôn Ngôn màu trắng đuôi lâu lớn hơn nữa màu đen đuôi giơ thẳng lên trời vọt lên. Hết chương.